Giờ phút này, tâm Phương Lâm thật sự không có tạp niệm, bình tĩnh tới cực điểm, chỉ có điều xung quanh cho dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi sự nhận biết của Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng vung tay lên, lập tức lại thấy một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, rơi vào trên người Phương Lâm. Luồng ánh sáng này đến từ đan cực tháp, dùng thử thách thiên phú của luyện đan sư. Sau khi trải qua thử thách thiên phú của luyện đan sư sẽ nhận được nâng cao cực lớn, nhưng cuối cùng có khả năng nâng cao được bao nhiêu, vẫn phải xem cực hạn của bản thân luyện đan. Sư là trình độ gì? Khi tia sáng này hạ xuống ở trên toàn thân của Phương Lâm, trong cơ thể Phương Lâm đột nhiên cũng sáng lên từng ánh sáng màu vàng, dường như đang đáp ứng thử thách của đan cực. Đây là, lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy ánh sáng màu vàng trên người Phương Lâm, đồng tử lập tức co lại, thiếu chút nữa lại muốn kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm có ánh sáng màu vàng càng lúc càng nồng đậm, không ngờ dần dần ép qua ánh sáng từ trên cao hạ xuống. Khuôn mặt của lão nhân mặc trang phục màu trắng lộ vẻ hoảng hốt, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn sửng sốt. Cuối cùng ánh sáng màu vàng kia hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bao phủ lấy Phương Lâm, khiến cho tia sáng kia căn bản không có cách nào rơi xuống trên người Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng liên tục lắc đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc kêu lên. Không thể như vậy được, thiên phú của hắn tự nhiên khủng khiếp như vậy, ngay cả thử thách của đan cực tháp vẫn không có cách nào phát sinh tác dụng đối với nó. Một lát sau tia sáng kia cuối cùng bỏ qua, biến mất, ánh sáng màu vàng trên toàn thân Phương Lâm cũng nội liễm lại. Phương Lâm mở mắt, trên mặt nghi ngờ, quay đầu lại nhìn xung quanh một lượt, hình như cũng không có phát sinh cái gì. Lão gia tử, đây tính là thử thách xong chưa? Ta thế nào lại không cảm giác có thay đổi gì cả? Phương Lâm nghi ngờ nói. Lão nhân mặc trang phục màu trắng liên tục ho khan, nói. Đã kết thúc, thiên phú của ngươi kinh người, là người mạnh nhất mà ta từng nhìn thấy, lực hút của đan cực tháp đối với ngươi đã không có tác dụng gì. Nghe vậy, Phương Lâm đảo mắt làm nửa ngày, hóa ra cũng không có ích lợi gì, làm hại mình còn có một chút chờ mong. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn Phương Lâm cuối cùng không nhịn được hỏi. Cách chương.